Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, bốn đại siêu thoát cảnh cường giả. Hoa lệ nhất chiến, hư không thả câu người giống to. Cảm nhận được không có gì sánh kịp nguy cơ. Tại hồng mông chi uy áp chế xuống. Tại cái kia hồng mông thụ bóng mờ bao phủ xuống. Thực lực của hắn khó có thể hoàn chỉnh phát huy, nhưng lại như cũ khủng bố. Chỉ thấy vô cùng vô tận hỗn độn hư không, bị hắn khống chế, trong một chớp mắt, hình thành một đạo vô cùng kiên cố phòng ngự chi tường. Nhưng là, Lâm Dương một trưởng đánh tới, lại bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh nổ phòng ngự chi tường, lập tức lại đánh nổ hắn đầu chó. Hư không thả câu người không đầu thân thể cấp tốc lui lại. Đồng thời càng nhiều hư không diễn sinh ra đến, ngăn cản Lâm Dương tiến công. Lâm Dương cười lạnh, trên thân hỗn độn đại đạo vận chuyển. Hư không thả câu người cái kia bị đánh nổ đầu chó bên trong ẩn chứa đại đạo lập tức bị hắn thôn phệ. Đủ loại nói cùng ý bổ sung đến hắn hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương trạng thái càng phát ra mạnh mẽ, từng bước ép sát, oanh sát đến hư không thả câu người liên tục bại lui. Hắn sáng tạo ra được vô cùng hư không tại Lâm Dương trước mặt thì cùng giấy một dạng. Tùy tiện thì bị xé nứt, bị hủy diệt, hư không thả câu người bị giết đến đại bại. Tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì hắn hỗn độn quỷ dị tồn tại thân phận. Kỳ thật sớm đã bị Lâm Dương ma diệt. Nhưng là này tên hư không thả câu người. Từ nơi sâu xa. Liền tựa như cùng hỗn độn hư không tồn tại một loại nào đó quan hệ một dạng. Hư không bất diệt, hư không thả câu người thì sẽ không tùy tiện vẫn lạc. Đến chặt đứt hắn cùng hỗn độn hư không quan hệ trong đó mới được. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng, tinh thần phấn chấn, ở trên người hắn, lại có hai cái chữ to vọt lên. Chính là mệnh, vận, hai chữ, hỗn độn đại đạo diễn hóa vận mệnh đại đạo. Cuồn cuộn vận mệnh chi lực nhất thời theo Lâm Dương trên thân bộc phát ra. Từ nơi sâu xa, Lâm Dương tựa hồ thấy được hư không thả câu người cùng hỗn độn hư không ở giữa liên hệ. Chỉ muốn chém đứt cái này liên hệ. Như vậy hư không thả câu người bất tử tính liền sẽ bị hắn phá mất. Có thể thong dong chém giết hư không thả câu người. Mà đồng thời, hư không thả câu người thì cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Dường như cùng đường mạt lộ một dạng, một lần nữa mọc ra đầu chó phát ra tuyệt vọng mà thê lương tiếng gầm gừ. Cùng Lâm Dương tử chiến, vậy đại khái cũng là hắn chưa từng có nghĩ tới hậu quả. Cho dù là danh xưng hỗn độn tối cường giả hồng mông chi chủ, đều từng bắt hắn không thể làm gì, không thể không từ bỏ cùng hắn chiến đấu, mà lựa chọn rút đi. Hắn cũng cho là mình có thể không kiêng nể gì cả. Hoành hành hỗn độn, chẳng sợ hãi, nhưng là hiện tại, một cái nguyên bản hắn cảm thấy nhỏ yếu có thể lấn sinh linh. Nhiều lắm là cũng là cảm thấy hắn tu luyện đạo hữu chút đặc thù. Bởi vậy hắn đang quan sát Lâm Dương sau một thời gian ngắn. Thông qua thả câu đem Lâm Dương chứng đạo chi bảo cho cầm tới. Xem như một cái vật siêu tầm, có thể chỗ nào nghĩ đến. Hắn vậy mà vì vậy mà chiêu rước lấy họa sát thân. Cái này sinh linh, tên là hỗn độn tồn tại. Đột nhiên, thực lực thì bạo đã tăng tới loại này trình độ khủng bố. Cái này nói ra, ai mà tin, có thể sự thật thì bày ở trước mắt, khiến người ta không thể không tin. Lúc này, Lâm Dương thanh âm, nghiêm túc mà trang nghiêm, thật lớn mà khủng bố. Vang vọng, vận mệnh lực lượng A, nó đâu đâu cũng có, bao phủ tất cả, cho dù là ngươi. Hỗn độn quỷ dị tồn tại, hư không thả câu người, cũng vô pháp chống lại, ta lấy mệnh vận danh nghĩa thẩm phán ngươi, tước đoạt ngươi cùng hỗn độn hư không ở giữa liên hệ. Ngươi không cách nào lại theo hỗn độn hư không bên trong mượn lực lượng. Vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, hư không thả câu người thì cảm nhận được chính mình cùng hỗn độn hư không ở giữa nguyên bản chặt. Chẽ không một kẽ hở liên hệ bị chém đứt, im bặt mà dừng. Đồng thời, tự thân lực lượng cũng là cấp tốc suy giảm, không ngừng hạ xuống, bị Lâm Dương triệt để đè qua. Ầm ầm, Lâm Dương một chưởng đánh tới, lôi cuốn vô tận vận mệnh chi uy, triệt để bao phủ lại hắn, để hắn sinh ra một loại không chỗ có thể trốn, không cách nào tránh né cảm giác. Vận mệnh tại đối với hắn tiến hành thẩm phán. Thế mà, cũng đúng lúc này, đột nhiên, hỗn độn chấn động, một cỗ cường đại khiến vô biên hỗn độn đều run rẩy lực lượng xuất hiện. Xa xa một kích, vậy mà chặn lại Lâm Dương công kích, làm đến Lâm Dương cái này tất sát một trường thất bại. Lâm Dương mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đi tới, đúng là một nữ tử, nàng người mặc màu bạc chiến giáp đi tới, chiến giáp rất thiếp thân, có loại đặc biệt lưu tiến mỹ cảm, đây là chủng tộc chi chủ. Bước tiến của nàng nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, phá vỡ thời không, nghịch chuyển mênh mông, thoáng qua ở giữa, nàng liền đi tới Lâm Dương trước mặt, đem Lâm Dương tiến lên tốc độ ngăn trở. Lâm Dương có thể càng rõ ràng nhìn đến dáng dấp của nàng. Cái này chủng tộc chi chủ dáng người cơ hồ được xưng tụng là hoàn mỹ. Toàn thân phát ra một cỗ làm cho người thần phục khủng bố dụ hoặc mị lực. Đồng tử của nàng là màu bạc, da thịt là màu bạc, liền tóc cũng là màu bạc. Trên tay chấp nhất song đao, chỉ là đoản đao, nhưng lại tựa hồ như không gì không phá, vô cùng sắc bén. Nàng thì dạng này lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Dương, trong mắt không tình cảm chút nào, chỉ có dày đặc kinh khủng sát ý, mà lại, không chỉ có là chủng tộc chi chủ. Lúc này thời điểm, Lâm Dương trong lòng hơi động, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy theo một phương hướng khác, lại có một đạo mặc lấy hỗn độn khải giáp bóng người đi tới. Đây là hỗn độn thành chủ, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua cao lớn uy mãnh, cũng là cầm trong tay đao, bất quá chỉ có một thanh, mà lại đao này rất là rộng thùng thình, đi là lấy lực ép người con đường. Lại nói tiếp, lại là một cái phương hướng, lại có một người đi tới, cái này là linh hồn chi chủ, đầu đội một đỉnh màu tím vương quan, khuôn mặt mơ hồ, trên người có huyền ảo ba động tỏa ra, sau cùng, là râu quai nón vạn thú chi chủ, trọn vẹn bốn đại siêu thoát cảnh cường giả, theo tứ phía mà đến, vây lại Lâm Dương, tình cảnh này, quả thực rung động, hỗn độn bên trong. Siêu thoát cảnh cường giả mới bao nhiêu cái, cho dù lại thêm lúc này Lâm Dương, cũng bất quá miễn cưỡng 8 người mà thôi. Nhưng là hiện tại, lại có một nửa siêu thoát cảnh cường giả xuất động, trước tới đối phó Lâm Dương. Đội hình như vậy, có thể nói, cùng hồng hoang bên trong tư thánh liên thủ đối phó thông thiên là không có sai biệt. Thậm chí càng thêm hung hiểm, dù sao tư thánh cùng thông thiên tranh đấu, nói cho cùng chỉ là thiên đạo thánh nhân ở giữa đánh cược. Nội chiến, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, bọn họ đánh nhau đều là đánh không chết người. Có thể Lâm Dương nơi này lại là sẽ chết người a. Lâm Dương ánh mắt nhìn bốn đại siêu thoát cảnh cường giả, còn có hư không thả câu người, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, dám tới đối phó ta, các ngươi đây là tại muốn chết, biết không? Lâm Dương dò xét tay nắm lấy khai thiên phủ, sau lưng ngũ sắc thần quang càng phát ra sáng chói, quang mang chiếu sáng hỗn độn, thời thần chi trung chậm rãi gõ vang, một tiếng, phảng phất là chuông tang tại gõ vang một dạng, tiếng chuông vang vọng hỗn độn, vô số thời không, làm cho mênh mông vô lượng chúng sinh trong lòng đều vô cùng áp lực khẩn trương lên, uyển như mưa gió muốn tới đồng dạng. Một tòa 32 phẩm đài sen, tam thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, tại Lâm Dương dưới chân hiện lên, đem Lâm Dương thân hình nâng lên, hỗn độn hồ lô thì xuất hiện tại Lâm Dương trên tay kia, bị bàn tay của hắn nâng lên. Lâm Dương trong ánh mắt, tản mát ra sát ý vô tận, bốn đại siêu thoát cảnh cường giả, lại thêm hư không thả câu người, trọn vẹn ngũ đại tồn tại, trận này cho tuy nhiên hoa lệ, nhưng hắn lại còn gì phải sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.